Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, đại chiến mở. Giống, một tiếng bá đạo long ngâm vang vọng không không phái trên không. Vô tận sát khí nhộn nhạo lên, kinh khủng hồng mang sáng chói động thiên tế, phảng phất đem cả mảnh trời hư không đều nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Huyết hồng cốt long thao thiết thân thể cao lớn quanh quẩn trên không trung. Sau đó cái kia đại như đồi núi đầu lâu bỗng nhiên đáp xuống. Đến từ thượng cổ uy áp trong nháy mắt áp bách mà đến. Một đôi nhảy lên ngọn lửa màu vàng khủng bố long mâu đe dọa nhìn 6 vị ma giáo đế cảnh cường giả. Một khắc này, 6 vị đế cảnh cường giả đều chợt cảm thấy linh hồn run rẩy. Không phải bọn họ tu vi không tốt, mà chính là loại này áp bách cùng run rẩy là đến từ chủng tộc cao quý cùng nghiền ép. Thao thiết, thượng cổ thời kỳ xen vào thần thú cùng hung thú ở giữa tồn tại. Vừa chính vừa tà, có người nói hắn đến từ long tộc, là long tộc chi nhánh. Cũng có người nói thao thiết cũng là thao thiết, là riêng một ngọn cờ hồng hoang di chủng. Cùng long tộc không có chút quan hệ nào, cường đại mà thần bí. Không không phái không khí đột nhiên đọng lại, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại thao thiết trên thân. Thì liền bên ngoài những cái kia án binh bất động thập đại thánh tông cường giả, sắc mặt đều là khẽ biến. Thượng cổ thần thú thao thiết, không không phái làm sao lại ẩn núp bực này tồn tại. Quả nhiên không đơn giản. Tạm thời tĩnh quan kỳ biến đi, ta còn thực sự có chút chờ mong. Cái này không không phái, tiểu gia hỏa này, còn có bao nhiêu làm cho người kinh ngạc thủ đoạn. Chúng cường giả càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mở sơn môn chính là thao thiết xung phong. Bình thường tới nói cường đại nhất thủ đoạn cùng át chủ bài đều sẽ lưu tại sau cùng. Cho nên bọn họ rất xác định Dương Niệm còn có càng khủng bố hơn hậu trước. Bực này chuyện có hại vẫn là tặng cho người khác tới làm. Bọn họ coi như bọ ngựa bắt ve về sau cái kia hoàng tước liền tốt. Chằm chằm lấy trước mắt to lớn thao thiết, Dương Niệm khóe miệng cũng là kéo ra. Hắn không nghĩ tới tùy tiện hơi triệu hoán cũng là thượng cổ thần thú thao thiết. Nhất định là dính dịch đại xuyên ánh sáng. May mắn, ma giáo cường giả ngắn ngủi sau cơn kinh hãi, sắc mặt chính là khôi phục bình tĩnh. Huyết đế nói, tiểu quỷ, ngươi cho rằng chỉ dựa vào một tôn thượng cổ thần thú liền có thể cùng chúng ta chống lại a? Ngây thơ. Thiên diện Tu La cũng là một mặt trêu tức, cái kia cương tổ thì là ha ha cười nói, lão tử đang lo không có một tôn đem ra được tọa kỵ. Cái này thao thiết chính hợp ta khẩu vị, lão tử coi trọng. Thiên ma tộc vô đạo mắng, không có ý tứ lão bất tử. Cái này thao thiết bổn tọa cũng coi trọng, đừng tìm bổn tọa đoạt, đệ đệ thân ái của ta a. Vô thiên mở ra ma nhãn, ca ca muốn đồ vật, ngươi cũng không cần nhúng chàm, chiến đấu còn chưa bắt đầu, bọn gia hỏa này đã đang thương lượng cướp đoạt thần thú thao thiết. Một chút cũng không có đem không không phái để vào mắt a. Dương Niệm lạnh hừ một tiếng, về sau khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra một vệt quỷ dị ý cười, âm thanh lạnh lùng nói, đều chớ ồn ào, cái này thao thiết là của ta, ai muốn muốn thì cứ việc phóng ngựa đến đây đi, tuyên thệ chủ quyền. Tiếng nói vừa dứt, Dương Niệm lời nói xoay chuyển, chợt quát một tiếng, chiến. Nhất thời cái kia lơ lửng chân trời thao thiết như núi cao đầu lâu ầm vang đập xuống, đánh phía ma giáo lục cường người chỗ. Đối mặt thao thiết, ma giáo 6 người cũng không dám khinh thường. Tại thao thiết đập xuống trong nháy mắt, 6 người thân hình bùng lên, ào ào lui lại, rầm rầm rầm. Mà liền tại bọn hắn lui xa trong nháy mắt, bọn họ vừa rồi chỗ mặt đất trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại 6 vị ma giáo cường giả tách ra trong nháy mắt. huyền nữ, thiếu niên mặc áo đen cùng Dịch Đại Xuyên đem Vô Đạo, Vô Thiên cùng Cương Tổ vây quanh ở một khu vực. Vô Lại Xuyên, giao cho ngươi. Huyền nữ đạo, Dịch Đại Xuyên gật đầu. Cảm ơn. Về sau trong tay quang hoa lóe lên, vận mệnh luân bàn lấp lóe mà ra. Bởi vì khí vận còn không có tụ tập đầy áp, Dịch Đại Xuyên trong nháy mắt cắn nát tay trái ngón tay. Một giọt máu tươi chảy xuôi mà ra, nhỏ xuống tại vận mệnh luân bàn phía trên. Đột nhiên vận mệnh luân bàn quang hoa đại trán, mà Dịch Đại Xuyên trên ngón tay thì là bị một cỗ to lớn hấp lực, miệng vết thương ngưng tụ ra một đầu tinh tế tơ máu. Dịch Đại Xuyên thể nội máu tươi liên tục không ngừng tràn vào vận mệnh luân bàn bên trong. Khí vận chưa đầy thì cần muốn Dịch Đại Xuyên lấy huyết đại giới khu động vận mệnh luân bàn. Cho nên hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không phải vậy rông dài hắn sớm muộn sẽ bị vận mệnh luân bàn rút khô. Oanh, oanh, oanh, vận mệnh luân bàn bao phủ xuống thời khắc. Vô Đạo, Vô Thiên, Cương Tổ dưới chân đều là hiện ra trắng đen xen kẽ bàn quay khu vực. Bọn họ linh lực trong cơ thể trong nháy mắt bị phong ấn. Trong lúc nhất thời phảng phất đọa lạc thành một kẻ phàm nhân. Chuyện gì xảy ra? Ba trong lòng người đều là trầm xuống, mắt lộ ra kinh hãi. Một bên khác huyền nữ đã cùng quỷ đế đối lên. Thiếu niên mặc áo đen trường đao chém về phía huyết đế. Bằng lãnh mà tự tin thanh âm truyền ra. Đối thủ của ngươi là ta. Về sau chính là một phen chiến đấu. Thiên diện quỷ vương thì là cùng Dương Niệm, A-man, Trương Vạn Quân cùng Đại Bạch xa xa dỗi. Thao thiết thân thể cao lớn sừng sững tại Dương Niệm bọn người một bên. Đại Bạch, A-man, Vạn Quân, các ngươi lại ở một bên quan chiến. Dương Niệm nói ra, Đại Bạch ba người gật đầu. Bây giờ đối phương đều là đế cảnh đỉnh phong cường giả. Bọn họ tạm thời còn không có sức đánh một trận. Vậy ngươi cẩn thận, Đại Bạch nói. Ta hiểu rồi, Dương Niệm ngữ khí chắc chắn. Về sau Đại Bạch ba người thân hình nhanh chóng thối lui. Đi tới Dịch Đại Xuyên sau lưng. Huyền nữ, thiếu niên mặc áo đen tu vi tinh thâm. Bọn họ không cần lo lắng. Dương Niệm có thao thiết phụ trợ tác chiến. Cũng tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Ngược lại là Dịch Đại Xuyên cưỡng ép thi triển vận mệnh luân bàn. Bọn họ lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Cho nên tại Dịch Đại Xuyên sau lưng phối hợp tác chiến, lấy phòng ngừa vạn nhất. Theo Đại Bạch ba người rời đi, thiên diện tu la chú ý lực toàn sum họp, đoàn tụ cháy tại Dương Niệm trên thân. Tiểu quỷ, chỉ bằng ngươi cũng dám một mình đối mặt ta. Thiên diện tu la chỉ cảm thấy buồn cười. Cái gì thời điểm huyền võ tầng thứ tiểu sửu cũng dám ở trước mặt mình nhảy. Có nhục hắn thiên diện tu la danh hào. Dương Niệm không thèm để ý ra hỏa này. Thân hình nhảy lên, cả người nổ bắn ra mà lên. Siêu một tiếng vững vàng rơi vào thao thiết cái kia to lớn đầu lâu phía trên. Ta đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến đánh với ngươi một trận. Ta chỉ bất quá là một cái người quan chiến mà thôi. Dứt lời, linh lực tụ tập tại lòng bàn chân. Gắt gao bám vào thao thiết đầu lâu phía trên. Thao thiết, làm cho ta chết hắn. Dương Niệm tiểu vung tay lên. Nhất thời cuồng phong đột khởi. Gợi lên lấy hắn phần phật quần áo. Xa xa nhìn lại, lúc này Dương Niệm thì giống như một tôn vương giả hàng lâm. Bá khí mười phần, nói nhảm, đứng tại thượng cổ thần thú trên đầu. Đây là đại năng cường giả mới có đặc quyền tốt a. Nhưng Dương Niệm sớm thể nghiệm, giống, thao thiết tùy ý thét dài, uy nghiêm cuồn cuộn, giờ phút này nó vậy mà hưng phấn lên, phảng phất quá lâu không có ngang dọc giết hại, trong lồng ngực cái kia cỗ lớn nhất khát vọng chiến đấu đã tích xúc tới được đỉnh phong. Cái này hét dài một tiếng thoải mái đầm đìa, sau đó thao thiết hơi hơi đi lòng vòng to lớn đầu lâu. Như thế cực kỳ giống nhân loại đang đánh nhau trước đó trước hoạt động một chút gân cốt. như bồi cảm giác, làm xong đây hết thảy. Thao thiết cái kia hai cái nhảy lên ngọn lửa màu vàng long mâu quang hoa đại trán. Đầu lâu đáp xuống, sau đó nâng lên cuồn cuộn cốt chảo, trực tiếp lăng không nén xuống. Vẻn vẹn một cái long chảo thì có 10 mét đường kính. Ấn áp xuống tới thời điểm, già thiên tế nhật, thiên diện tu la bỗng nhiên cảm giác bầu trời nhiều thầm trầm xuống. Một cỗ hung hãn bá đạo tới cực điểm lực lượng phun trào xuống. Thiên diện tu la càng không dám ngạnh kháng. Thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, mà liền tại hắn biến mất trong nháy mắt. Vừa rồi chỗ mặt đất bỗng nhiên phá vỡ đi ra. Đá vụn bay loạn, một cái đường kính 30 mét hồ lớn xuất hiện tại không không phái trên mặt đất. Một chảo này vỗ xuống chi lực, hung hãn bá đạo, tràn đầy khí tức mang tính chất hủy diệt. Xoát, thiên diện tu la xuất hiện tại ngoài trăm thước, đứng lơ lửng trên không. Chỉ là hắn mới vừa xuất hiện, thao thiết cái kia vô cùng to lớn huyết hồng cốt cách lòng thân quét ngang mà tới. Ầm vang một tiếng, thiên diện tu la lại không thể tránh thoát. Nhất thời giống như bị một tòa dồi dào đồi núi va chạm. Cả người như đạn pháo bay ngược mà ra. Ầm vang đụng ở phía xa ngọn núi bên trên. Thẳng đem cả ngọn núi đều chặn ngang đụng gãy. Có thể thấy được thao thiết cái này quét ngang chi lực khủng bố cỡ nào. Thiên diện tu la khóe miệng tràn ra máu tươi. Lộ ra một chút chật vật. Sơ suất, thiên diện tu la theo đống loạn thạch bên trong phóng lên tận trời. Chiến cuộc vừa mới bắt đầu liền bị nghiền ép. Thiên diện tu la tâm bên trong phiền muộn tới cực điểm. Trình độ này nghiền ép, tiến vào đế cảnh đến nay, còn là lần đầu tiên, xem ra cần phải nhận thật một chút. Thiên diện tu la lau vết máu ở khóe miệng, tay cầm về sau một dựng. Cầm sau lưng cái kia sát khí ngập trời tu la đao trên chuôi đao. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?